Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 19, cô nàng béo nhà họ Thẩm đến đưa chè đậu xanh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, tôi là không có nhận thức. Nếu con gái tôi bị người ta từ hôn, còn gả cho người ta trong tình trạng này, tôi sẽ lo lắng muốn chết. Xa xôi cách trở, nếu người ta về rồi nộp giấy đăng ký kết hôn, vậy chẳng phải là công cốc à? 2. Tôi không nhẫn tâm như bà. Rõ ràng là đang nói mẹ Thẩm không thương con gái Thẩm Nghiên. Bà Trần, bạn thân của mẹ Thẩm ở bên cạnh liền không vui. Bà nói gì vậy? Chỉ có bà là không nhẫn tâm. Để con gái mình gả cho một tên què chân còn đánh vợ. Vừa dứt lời, xung quanh liền vang lên tiếng cười. Trong làng ai mà không biết. Bà thím họ Mã gả con gái mình cho một tên què. Không ngờ lại còn là kẻ vũ phu. Con gái bà ta không ít lần bị đánh đến bầm tím mặt mày. Vậy mà còn nói mình thương con gái. Mọi người vừa nghe đã muốn cười. Bà thím họ Mã không ngờ ngọn lửa này lại nhanh chóng lan đến mình như vậy. Sắc mặt đen lại, mấy người làm gì đấy? Nói chuyện thì nói chuyện, sao tay lại dừng lại? Người ghi điểm đứng trên bờ ruộng, tức giận quát mấy bà thím đang tám chuyện, công việc của mấy bà thím này coi như là khá nhẹ nhàng rồi. Vậy mà còn thường xuyên nhân cơ hội mò cá, bà thím họ Mã đang một bụng tức không xả ra được. Còn bị dạy dỗ, lập tức không vui, chống nạnh mắng người ghi điểm. Vươn vai một cái cũng không được à, Lý Đại Vương. Mày đừng tưởng mày là người ghi điểm mà tao không dám đánh mày. Lúc nhỏ mày còn tè dầm, lời còn chưa nói hết, Lý Đại Vượng liên tục giơ tay xin tha. Bà thím họ Mã này thật sự không dám chọc vào. Người này dựa vào mình lớn tuổi, nói chuyện không hợp là kể chuyện lúc nhỏ anh ta tè dầm. Anh ta sợ rồi, cãi nhau thì cãi nhau, cứ phải lôi chuyện cũ ra. Ai mà chịu nổi, mấy bà cứ nói chuyện đi, nói chuyện tiếp đi. Đến lúc đó đừng trách tôi trừ điểm là được. Nói xong anh ta liền chạy mất. Mấy bà thím này phiền phức nhất, vừa nghe thấy trừ điểm, mấy người này cũng không dám lười biếng nữa. Mọi người lại bắt đầu cạm cụi làm việc. Sau đó bà thím họ Mã vẫn còn mắng mỏ ở đó. Không ngờ vừa hay nhìn thấy một bóng dáng mũm mĩm đi về phía ruộng. Bà thím họ Mã hừ một tiếng, lạ thật đấy. Nhà họ Thẩm này, cô dâu béo nhà bà cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa rồi. Mẹ Thẩm chẳng muốn để ý đến bà ta, nhưng nghe thấy Thẩm Nghiên đến, lập tức ngẩng đầu nhìn. Không ngờ thật sự nhìn thấy cô xách một cái giỏ, dẫn theo hai đứa nhỏ đến. Lập tức bỏ công việc trong tay xuống, đi về phía Thẩm Nghiên. Lúc này Thẩm Nghiên đã đến ruộng, trước tiên nhìn thấy bố Thẩm, liền gọi. Bố ơi, con nấu chè đậu xanh, bố với anh hai đến uống một chút đi. Động tác làm việc của bố Thẩm khựng lại, không ngờ con gái mình lại như vậy. Khuôn mặt rám nắng lúc này cũng cười rạng rỡ. Ừ, một tiếng, gọi mấy đứa con trai đến. Thằng hai, thằng ba, thằng tư, uống chè đậu xanh nào. Giọng điệu còn có chút khoe khoang. Bố ơi, đến ngay. Mấy người khác nghe thấy tiếng động cũng đi về phía này. Đại đản và nhị đản lúc này vô cùng ngoan ngoãn. Sau khi chào hỏi từng người xong, cũng giúp đưa bát cho người lớn. Trong giỏ của Thẩm Nghiên có một cái nồi. Cô phụ trách múc cho mọi người. Nhiệt độ của chè đậu xanh đã giảm xuống. Lúc này uống vừa ngon. Lúc mẹ Thẩm đến, mấy người này đã bắt đầu uống rồi. Mẹ, chị dâu. Uống chè đậu xanh à? Thẩm Nghiên đưa bát chè đậu xanh đã múc xong. Mẹ Thẩm ngạc nhiên một chút, sau đó cười nhận lấy. Cách chương.